Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 632, chương 632, cùng đồ mạt lộ. 4. Green Light, bình quả hải, muốn rớt xuống, rút lui, gửi tín hiệu. Không cần hội hợp, để cho toàn bộ thuyền rời đi cái hải vực này. Ung ung, nổ âm không ngừng lôi vân. Cát bay đầy trời, vô số đá vụn rụng cứ điểm, cấp tốc rơi xuống biển khơi một màn này, để cho vừa mới rút lui đi ra bít mầm quân đội, lâm vào một loại không cách nào ức chế khủng hoảng. Có lẽ là đã sớm liệu được một màn này, nếu không The Kingdom of Heaven quân đội cùng các võ sĩ. Như thế nào lại dễ dàng buông tha như vậy, cơ hội thật tốt. Trải qua đơn giản băng vải băng bó sau. Đi tới, Thánh Ca Hào, chủ hạm thượng Katakuri, bất an trong lòng càng phát ra nồng đậm. Không, đây chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Ở trong gió nhanh chóng đi xa Katakuri, ánh mắt nhìn ra xa đến đường chân trời cuối. Greg cũng tốt, bọn họ cũng được, bây giờ đều có một cái địch nhân chung. Đó chính là mắt lom lom thế giới chính phủ. Mặc dù hải quân ồ ạt tấn công dâu trắng lãnh địa, cũng phái ra phần lớn sức chiến đấu, nhưng ở lại bổn bộ vẫn còn có hải quân nguyên soái, đã từng đại tướng Zephyr, cùng với bảo vệ thiên long nhân mạnh nhất chi lá chắn CP không đông đảo cường giả. Nếu như bọn họ song phương ở chỗ này chắp ghép người chết ta sống, chỉ cho đối với phương thừa cơ lợi dụng, hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm trong lòng Katakuri bất an giảm xuống. Như vậy tạm thời không cần lo lắng mẫu thân bị những cường giả khác vây công. Lúc này bọn họ không ra tay, chắc cũng là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị đối phó thế giới chính phủ đả kích. Chỉ là, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn về phù không cứ điểm Katakuri, sờ một cái chính mình nơi cổ vết thương. Vô luận mẫu thân nơi đó thắng lợi hoặc là thất bại, nơi này hắn cũng hẳn làm tốt cùng đối với phương giống vậy chuẩn bị, bảo đảm phần lớn người có thể còn sống rời đi. Trở lại Toto, kinh thiên động địa tinh thần sức lực ba chợt ở cứ điểm hiện lên, giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Cái này không thể nhìn thấy phần cuối cái đảo, hoàn toàn sụp đổ rồi. Vỡ vụn đến thất linh bát lạc cái đảo mảnh vụn, ở lam sắc điện quang tiêu tán bên trong, bộc phát ra dày đặc xung thiên tia lửa, giấy lên cuồn cuộn khói dày đặc che lại trong sáng nguyệt quang. Ầm ầm hướng phía dưới hải vực rơi xuống, Prospero Kaka, Cracker, Owen, Campo, chấm ngoặc kép, mọi người cùng nhau động thủ, tăng nhanh thuyền bè tốc độ đi, nhanh. Sóng thần sẽ tới, dùng năng lực làm ra khuếch đại âm thanh ống Katakuri, rất sợ truyền tin như lúc trước như thế bị Greg quấy nhiễu. Giống giận đối với người sở hữu phát ra chỉ thị, vì vậy kẹo tạo thành hồng sắc quái vật, phiêu tán rất nhiều trái cây mùi thơm cuồng phong, nóng bỏng sôi sùng sục hải dương màu đỏ chờ chút, ở nặng hơn năng lực tổ hợp xuôi ngược xuống. Từ mỗi cái phương hướng thoát đi hạm đội tốc độ tăng gấp bội. Nơi này Katakuri dùng hết tất cả vốn liếng chạy trốn. Bên kia rời đi The Kingdom of Heaven quân đội lại không có phiền toái như vậy. Bọn họ đã sớm đi trước một bước tiến vào Tesoro bên trong thân thể. Ngồi Golden Maxim cách xa ở giữa chiến trường. Mười mấy giây sau, riêng lớn phù không cứ điểm rơi. Đồng. Thế giới một mảnh trầm tĩnh, còn sót lại chỉ có sóng biển tiếng gầm gừ. Toàn bộ dư thừa thanh âm vào giờ khắc này đi xa. Không có vào biển khơi lục địa chốc lát lúc này bị sóng lớn nuốt mất. Ngút trời lên liên miên dâng lên, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Không có bất kỳ sự vật có thể ngăn trở nó đi trước phương hướng. Chính là cái đó được gọi là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng. Hắn có thể đưa tới biển khơi tiếu cũng bất quá cũng như vậy thôi. Rào, hoa lạp lạp, thật. thao thao bất tuyệt đợt sóng giống như là suối phun như thế bay lên không? Lam sắc cùng hồng sắc sóng biển bắt đầu xuôi ngược hội tụ. Bọn họ tót tô hao phí số lớn tâm huyết làm ra bình quả hài. Cứ như vậy hỏng mất, tai biến cũng không có vì vậy kết thúc. Hoặc có lẽ là vừa mới bắt đầu. Green Light hoàn cảnh, giống như chưa trải qua nhân sự thanh khiết thiếu nữ như vậy. Chỉ cần nhẹ nhàng nhất liêu bát, nó sẽ lộ ra tối ngượng ngùng, kịch liệt, trực quan phản ứng, vì vậy đen thùi mây đen đến, so với lúc trước sấm chớp rền vang khoa trương đâu chỉ gấp mấy lần. Vậy từ hoành lần lượt thay nhau, thiên điều vạn tự chói mắt lai ninh, cho dù trận lỗ tai lại cũng như cũ lệnh thân thể run rẩy không ngừng. Vọng về trong đầu kịch liệt tiếng sấm, chỉ là nhìn lên liếc mắt cũng làm người ta sinh lòng sợ hãi. Không dám đến gần, đây tựa hồ là Rex cố ý vi chi, là làm mượn lực lượng sấm sét. Không đơn giản như vậy, coi như mẫu thân không cách nào mượn dùng lực lượng sấm sét, cũng có thể mượn những lực lượng khác. Đây mới là nàng chân chính đáng sợ địa phương. Cô lỗ lỗ, cô lỗ lỗ, lôi vân đến đồng thời. Xuôi ngược thành hồng lam hai màu đại dương cũng sôi trào. Đây không phải là Owen, Hihit Fruit đưa tới, mà là đáy biển sâu bên trong hỏa sơn bùng nổ sinh ra. Làm nóng bỏng nham tương nhô ra một khắc kia, cũng kèm theo không đếm xuể sinh vật biển. Bọn họ dùng răng, giấy rùa, phát ra thống khổ, tuyệt vọng gào thét bi thương, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể mặc cho tỏa ra màu đen khói mù, đỏ ngầu nước biển bức ép đến nuốt mất, tán phát ra trận trận mùi khét lẹt, gió, tới, chấm ngoặc kép, cho dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng Katakuri, lần này cũng không nhịn được lòng rung động, mới vừa rồi còn trà sát được gương mặt chợt chặt gió biển. Lúc này lại trở nên giống như đao cắt rồi, kế biển khơi tiếu. Đáy biển hỏa sơn bùng nổ sau đó, bão cũng ở đây cái phản ứng dây chuyền ra đời thành. Hơn nữa còn là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Đung đưa không nghỉ trên biển khơi, bắt đầu xuất hiện kinh người gió toàn, ở đỏ ngầu biển lửa nổi bật xuống, bị nhuộm đỏ bừng to lớn gió bão vừa xuất hiện, liền liên tiếp rồi không chung cùng đại dương, một cái, hai cái, ba cái. Nhìn từng cái tân sinh kinh khủng gió bão, Katakuri buông tha tiếp tục mấy cái đi, ở đánh tới thấu xương hàn lưu trông được hướng tân sinh đen nhánh mây đen. Phốc thông, Green Light đặc hữu mưa đá mưa tới, không phải là to bằng đầu người, mà là guồng nước to bằng hình vật nặng, ở tật phong sậu vũ bên trong nện vào đại dương bọn họ nhanh chóng sương mù hóa. Tạo thành từng cổ một hàn lưu đánh úp về phía chung quanh. Tạo thành nước lửa lưỡng trọng thiên địa ngục tuyệt cảnh. Không lâu lắm, óng ánh trong suốt bông tuyết cũng tới. Phiến khắc thời gian liền làm cho này màu đỏ ngục mang đến một cái khác lau nồng đậm màu sắc. Phàm là có thể nghĩ đến thiên tai. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay. Không giải thích được tề tụ rồi. Loại này hoang đường, quái gì. Đủ để cho toàn bộ nhà khí tượng học trợn mắt hốc mồm. Không ngừng kêu, cái này không khoa học, cảnh tượng. Xác xác thật thật xảy ra, dù là ở khí trời biến đổi thất thường. Không thể theo lẽ thường khảo lượng, Green Light cũng chưa từng phát sinh qua. Có thể sự thật như thế, bởi vì đây là người làm, bắt nguồn ở mẫu thân. Nàng thật tức giận lúc, sẽ phát sinh loại này chuyện kinh khủng. Không thấy được, cũng nghe không tới, càng không cảm giác được. Chấm ngoặc kép, Nami Katakuri nhìn kia mảnh nhỏ đã tiến vào, ngày tận thế, hải vực. Thử dùng hết toàn bộ phương pháp, cũng không cách nào biết được ba người tồn tại. Hắn Kenbunsoku, bị lực lượng sấm sét quấy nhiễu thật lợi hại. Nghĩ đến đây cũng là Rex làm, là chính là không muốn để cho hắn có cơ hội kịp thời tiếp viện đi qua. Ta đi là có thể làm gì chứ? Mau tới đi, chấm ngoặc kép, Katakuri cũng rất rõ ràng. Rex cùng Colin không thể nào vì vậy mà chết. nhưng cái này cũng chẳng qua chỉ là tạm thời. Chỉ cần cái đó tiếng hát vang lên, hết thảy liền thật trần ai lạc định. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.